bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647. Yêu cầu gì đều có thể làm được. Simi Ken tiếng cười, nghe vào những người khác trong tai. Cảm giác 10 phần chói tai. Rõ ràng là dựa vào gian lận mới có thể thắng. Kết quả còn như thế phách lối. Bành Kiệt thở dài, sau đó đem ngũ lôi chấn tả linh phù đưa cho Simi Ken. Hắn trên miệng không nói, lại dùng tha tâm thông phàn nàn nói. Anh trai, có loại năng lực này cũng không đề cập tới nói sớm một tiếng. Simi Ken trả lời một câu. Chúng ta đây là hai đầu đặt cược. Ta tại thay ngươi vạch mặt a. Chúng ta là hợp tác đồng bạn. Cái này linh phù trong tay ta cùng trong tay ngươi đều là giống nhau. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có Bành Kiệt dẫn đầu. Những người khác liền tính không tình nguyện, đều là có mặt mũi nhân vật, cũng không làm được trước mặt mọi người chơi xấu loại sự tình này. Chỉ có thể đem tiền đặt cược giao cho Simi Ken. Aziz lấy ra một tấm giấy bằng da dê ném cho hắn. Phía trên ghi chép Amon thần điện vị trí. Apollonius thủy tinh đầu lâu. Do người sói tiên tổ đồ đăng. Cuối cùng đến phiên Dracula. Hắn nhìn chằm chằm Simi Ken nhìn rất lâu. Mặt không thay đổi trên mặt mới miễn cưỡng lộ ra một cái không mặn không nhạt nụ cười. Tiệc tối về sau. Mẫu thân thể tin tức sẽ đưa đến trước mặt ngươi. Simi Ken đồng dạng không mặn không nhạt trả. Lời một câu. Bá tước tiên sinh. Hẳn là sẽ không tại tin tức bên trên giở trò dối trá a. Dracula thần sắc nghiêm, ta bằng vào ta danh dự khí thế. Simi Ken cười nhẹ, khẽ gật đầu, tin hắn cái quỷ. Dracula nếu là tại tin tức này bên trên không có thừa cơ gây sự. Cái kia Simi Ken liền đem chính mình danh tự viết ngược lại. Trong lòng mang ý xấu trò chuyện về sau. Trận này khiến người không vui tiết mục mới tính kết thúc. Simi Ken nguyên lai tưởng rằng Dracula ném đi như thế lớn mặt mũi. Sẽ vội vàng kết thúc dạ yến mới đúng. Không nghĩ tới hắn không một chút nào nhận ảnh hưởng. Dạ yến tại tiếp tục. Mà còn văn nghệ giúp vui tiết mục cũng không ít. Hí kịch, ca kịch, gánh xiếc thú, nhà ảo thuật thay nhau đăng tràng biểu diễn. Mặc dù tiết mục bản thân đầy đủ đặc sắc. Nhưng khẩu vị liền cùng Dracula quần lót. Không biết bao nhiêu năm. Simi Ken tình nguyện nhìn một đám vừa lớn vừa tròn chân dài nhảy thoát y còn hơn. Dạ yến một mực duy trì liên tục đến đêm khuya mới kết thúc. Dracula tự hồ còn có hứng thú làm nửa chàng sau. Nhưng những người khác đã không kiên nhẫn được nữa. Nơi này mỗi một cái tại từng người trong lĩnh vực đều là đứng đầu đại nhân vật. Ngàn dặm xa xôi chạy tới tham gia dạ yến đã rất nể mặt ngươi. Người nào có thời gian bồi ngươi sống phóng túng đến ngày mai. Dracula không có cách nào cưỡng ép yêu cầu tất cả mọi người lưu lại bồi hắn cuồng hoan. Không thể làm gì khác hơn nói. Chiêu đãi không chu đáo. Chư vị xin hãy tha lỗi. Tối nay liền tại trong tòa thành nghỉ ngơi a. Có cái gì yêu cầu có thể hướng quản gia của ta nâng. Sẽ tận lực thỏa mãn. Apollonius đưa ra muốn một cái địa phương an tĩnh làm thí nghiệm. Aziz thì là yêu cầu cho hắn cung cấp 30 khỏe mạnh người sống. Còn lại ba người đều không có cái gì yêu cầu. Thế là đều tan cuộc. Vì Simi Ken dẫn đường chính là Dracula thủ hạ đắc lực Daisy. Cấp 75 hấp huyết quỷ. Tuổi trẻ mỹ mạo. Giàu có sức sống. Nàng đi tại Simi Ken trước mặt. Không biết có phải hay không là cố ý. Cái mông uốn éo cực kỳ khoa trương. Nhất là tại lên cầu thang. Liền kém đánh đến trên mặt hắn tới. Vị này Daisy tiểu thư. Simi Ken nhịn không được gọi nàng lại. Daisy khóe miệng hơi vểnh. Đứng tại trên bậc thang xoay người lại. Hai viên trĩu nặng trái cây từ phía dưới nhìn 10 phần hùng vĩ. Simi tiên sinh. Xin hỏi có cái gì phân phó sao? Ta nhìn ngươi cái mông uốn éo cực kỳ không bình thường. Có phải hay không có xương chậu nghiêng về phía trước triệu chứng? Simi Ken lấy ra một tấm danh thiếp. Ta vừa lúc nhận biết một cái khoa chỉnh hình phương diện uy tín bác sĩ. Muốn hay không đề cử ngươi đi xem một cái. Daisy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thần mụ hắn xương chậu nghiêng về phía trước. Người mẹ nó có phải hay không mắt mù a? Khóe miệng nàng có chút run rẩy. Ta không có bệnh. Chấm ngoặc kép. Vậy ngươi đi bộ thời điểm có thể hay không bình thường một chút? Uốn qua uốn lại ta còn tưởng rằng ngươi là giòi bọ thành tinh đây. Ta, tận lực, chấm ngoặc kép, Daisy hít sâu một hơi, lộ ra nụ cười miễn cưỡng. Nếu không phải đánh không lại, nàng thật muốn một bàn tay dán tại Simi Ken trên mặt. Cho hắn một cái một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Hai người rất nhanh đi tới Dracula vì Simi Ken an bài trong phòng. Xa hoa phương diện cũng không cần nói. Hận không thể hướng trong phòng cắm tấm bảng. Viết lên thổ hào hai chữ. Dùng văn nghệ điểm tới hình dung. Chính là cao cấp đại khí đẳng cấp. Điệu thấp xa hoa có nội hàm. Tại cáo từ thời điểm. Daisy cuối cùng vẫn là không muốn từ bỏ. Lại nói một câu. Simi tiên sinh. Nếu như ngài có bất kỳ yêu cầu lời nói, có thể dùng điện thoại nội bộ kêu gọi ta. Ngữ khí của nàng cường điệu tại bất luận cái gì yêu cầu. Bốn chữ này phía trên, Simi Ken kỳ quái nhìn xem nàng. Một cái hơn 70 cấp hấp huyết quỷ, tai họa cấp phía dưới cũng là đại nhân vật. Không đến mức chạy tới cung cấp đặc thù phục vụ a. Mới vừa rồi bị công khai cự tuyệt một lần, còn không từ bỏ. Simi Ken nhìn chằm chằm nàng gợi cảm dáng người, nghiền ngẫm nói, bất kỳ yêu cầu gì, ngươi xác định ngươi có thể làm được. Daisy mập mờ cười một tiếng, ta không dám hứa chắc, nhưng ta sẽ cố gắng. Simi Ken chế tạo ra một trang giấy cùng bút, quét quét quét tràn ngập, sau đó đưa cho nàng. Đây chính là yêu cầu của ta, có thể làm được liền làm đi. Một phút đồng hồ sau, Daisy đứng ở ngoài cửa, cầm trong tay tràn ngập đề toán trang giấy, lâm vào hoài nghi bên trong. Nàng không chỉ có hoài nghi tự thân mị lực, cũng tại hoài nghi Simi Ken là cái lão sắc lang, cái tin đồn này thật giả. Nàng đều đã ám chỉ đến rõ ràng như vậy, kết quả đối phương biểu hiện so sắt thép trực nam còn muốn trực nam. Nói tốt thấy động liền chui lươn tinh đâu. Sửng sốt một hồi, Daisy mới mang theo đề toán rời khỏi, một lần nữa trở về rạp hát, đi tới Dracula trước mặt. Dracula ngẩng đầu nhìn nàng. Thất bại. Đúng vậy, phụ thân đại nhân. Daisy cân nhắc giọng nói. Hắn đối với ta không hứng thú. Khả năng là bởi vì thân phận của ta. Hấp huyết quỷ không có tình thú. Daisy đương nhiên cũng không có. Nàng đi câu dẫn Simi Ken là vì Dracula mệnh lệnh. Bởi vì Dracula hoài nghi Sabrina cũng là dâng ra thân thể của mình mới được đến Simi Ken tiếp nhận. Dù sao đây là toàn thế giới một cái duy nhất có sắc dục hấp huyết quỷ. Cho nên hắn phái ra Daisy đi nhìn thử một chút. Kết quả không được để ý. Dracula mỉm cười nói. Vất vả ngươi. Daisy. Daisy lắc đầu. Mỉm cười nói. Có khả năng cùng phụ thân ngài đồng dạng cường đại hấp huyết quỷ phát sinh chút gì đó. Ta cũng thật cảm thấy hứng thú. Mặt khác hấp huyết quỷ có lẽ sẽ tưởng rằng Daisy những lời này là tại nói đùa hoặc là tìm cho mình mặt mũi. Nhưng chỉ có trong nội tâm nàng rõ ràng. Những lời này là thật. Hấp huyết quỷ ở giữa không có trung thành có thể nói. Hai đầu đặt cược quá thường gặp. Simi Ken chịu vì Sabrina cùng Dracula chính diện cứng rắn chống. Hơn nữa còn thắng. Cái này để rất nhiều hấp huyết quỷ đang kinh ngạc sau khi. Cũng nhộn nhịp sinh ra không nên có tâm tư. Dracula đối chàng diện này khẳng định sớm có dự liệu. Nhưng hắn thờ ơ lãnh đạm. Mặc kệ tràn lan. Sabrina vội vã đi tại lâu đài bên trong. Thay đổi ngày xưa điệu thấp tác phong. Cũng hoàn toàn không có phía trước thân là tù nhân quẫn bách. Ven đường đụng phải không ít hấp huyết quỷ. Sabrina đều là một bước cũng không nhường đi tới. Ngược lại những này hấp huyết quỷ không thể không cho nàng nhường đường. Nhìn qua nàng phách lối bóng lưng. Thầm mắng một chút cùng loại cáo mượn oai hùm lời nói. Hiện tại, Sabrina như cũ là Brown lâu đài phản đồ. Tất cả hấp huyết quỷ công địch. Nhưng đã không người còn dám ra tay với nàng hoặc là ở trước mặt nhục mạ. Tại cùng Lucas sau quyết đấu, Sabrina trên thân rõ ràng đã bị đánh lên Simi Ken nhãn hiệu. Thuộc về tiên huyết hoàng đế người, có khả năng tại Brown lâu đài sống sót hấp huyết quỷ. Cái nào không phải am hiểu sâu sinh tồn chi đạo. Phía trước Sabrina chỉ là một cái nghèo túng kẻ phản bội. Vô luận là đối kẻ phản bội thống hận hoặc là lấy lòng Dracula. Hấp huyết quỷ bọn họ đều vui lòng đi lên dẫm một chân. Nhưng bây giờ Sabrina có chính mình che chở người. Mà còn cái này che chở người thực lực không hề so Dracula yếu. Cái kia mặt khác hấp huyết quỷ liền phải suy tính một chút. Có hay không muốn vì một chút lo lắng mà đắc tội loại này đáng sợ đại nhân vật. Sabrina cũng biết rõ điểm này. Chỉ là nàng hiện tại không rảnh phản ứng đám này hấp huyết quỷ ý nghĩ. Đỉnh lấy đông đảo hấp huyết quỷ ước ao ghen tị ánh mắt. Sabrina đi tới Simi Ken cửa gian phòng bên ngoài. Nàng vô ý thức sửa sang một chút đã sạch sẽ đến không thể lại chỉnh tề quần áo. Sau đó hít sâu một hơi. Gõ vang cửa phòng. Cửa phòng rất nhanh liền mở ra. Simi Ken nhìn thấy đứng ở ngoài cửa Sabrina cũng không ngoài ý muốn. Vào đi. Sabrina nhu thuận theo vào cửa. Chờ đóng cửa lại về sau. Lập tức phịch một tiếng. Lấy tạ tội phương thức nằm xuống. Vạn phần xin lỗi. Ta phụ lòng tín nhiệm của ngài. Xin xử phạt ta đi. Sabrina hiện tại lòng tràn đầy đều là mãnh liệt cảm giác tội lỗi. Hận không thể lấy cái chết tạ tội. Phía trước còn lời thề son sắt nói sẽ không cô phụ Simi Ken tín nhiệm. Kết quả vừa về tới Rumani liền bị Dracula nhìn thấu. Nhiệm vụ còn chưa bắt đầu liền thất bại. Simi Ken nhìn xem nằm dạp trên mặt đất Sabrina. Không có vấn đề nói. Đứng lên đi. Cái này cũng không trách ngươi. Hắn phái Sabrina trở về thuộc về có táo không có táo đánh ba sao. Hành vi, lúc đầu giá trị kỳ vọng liền rất thấp. Thất bại cũng sẽ không cảm thấy bao nhiêu thất vọng cảm xúc. Sabrina nằm dạp trên mặt đất chưa đứng dậy. Ngài vẫn là trừng phạt ta đi. Nàng không thể nào tiếp thu được chính mình để Simi Ken bị tổn thất. Lại cái gì trừng phạt đều không có. Simi Ken nhìn nàng kiên trì bộ dáng. Chỉ có thể nói. Vậy thì tốt. Ngươi xoay người. Cái mông nhếch lên tới. Sabrina hơi ngẩn ra. Lập tức xoay người chổng mông lên. Trong lòng thậm chí còn có chút kinh hỉ. Xem ra chủ nhân vẫn là thích thân thể của mình. Liền tại nàng do dự muốn hay không cởi xuống quần lót thời điểm. Liền cảm thấy cái mông đau xót. Simi Ken một chân đem nàng đá bay đi ra. Đầu đâm vào vách tường. Sau đó giống con cóc đồng dạng ghé vào tại trên mặt đất. Không thể không nói. Thịt còn thật nhiều. Đây chính là đối ngươi trừng phạt. Lần sau nhưng là không còn đơn giản như vậy. Sabrina hai tay che lấy cái mông. Mặt ửng hồng bò dậy. Nàng biết Simi Ken vẫn là buông tha mình. Không phải vậy chân chính trừng phạt làm sao có thể đơn giản như vậy. Bệ hạ. Chấm ngoặc kép. Thầy cái xưng hô. Tiên sinh. Mời cho ta những nhiệm vụ khác a. Ta nhất định sẽ lấy công chuộc tội. Sabrina muốn chủ động tăng ca. Simi Ken lại không biết nên xử lý như thế nào nàng. Giữ ở bên người không có ý nghĩa gì. Tạm thời cũng không có chuyện gì cần để cho nàng đi làm. Dù sao Sabrina hiện tại chính là Brownlow đài công nhận phản đồ. Không có Simi Ken che chở. Vài phút liền phải chết. Tìm hiểu tin tức liền càng không cần phải nói. Simi Ken chú ý tới nàng đến thời điểm. Còn mang đến một cái túi nhỏ. Ở bên trong là cái gì? Sabrina vội vàng lấy tới mở ra. Lộ ra một viên trái tim máu rầm rề. Đây là ta hiến cho ngài chiến lợi phẩm. Trong mắt nàng có đối trái tim khát vọng mãnh liệt. Lại lựa chọn đem trái tim hiến cho Simi Ken. Hắc ám ý thức. Triệt để ép qua hấp huyết quỷ cường đại bản năng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.